Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1136, chương 1133, Thần Vương đến. To lớn sinh mệnh bên trên bình nguyên. Chu Hạo, đá tan đang đang nhanh chóng phi hành. Ha ha, Chu Hạo, ngươi xem vừa rồi Vũ Nguyên sắc mặt có nhiều khó khăn xem. Đá tát cười to nói, Chu Hạo cũng cười cười. Hạ gục Vũ Nguyên, tâm tình của hắn rất không tệ. Đã từng Vũ Nguyên đối với Chu Hạo tới nói liền là thế lực bá chủ tồn tại. Trong lòng của hắn có thù, thế nhưng chỉ có thể ép ở trong lòng. Bất quá bây giờ Chu Hạo đã không sợ hãi. Thực lực của hắn đã vượt qua Vũ Nguyên. Cẩn thận một chút, Vũ Nguyên thế lực mạnh mẽ. Nói không chừng có thủ đoạn gì. Chúng ta bây giờ còn không có năng lực chân chính đối phó hắn. Chu Hạo trầm giọng nói. Đá ta nhẹ gật đầu. Nói, biết, coi như chúa tể không thể ra tay. Thế nhưng tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng không phải vũ trụ này đỉnh phong. Hai người cấp tốc hướng phía một chỗ bay đi. Lúc này liền Chu Hạo đều không có phát hiện. Tại trong hư không có một ít vô cùng bí ẩn gợn sóng phát ra. Đang không ngừng đi theo Chu Hạo. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt đi qua thời gian 10 ngày. Lại một khối sinh mệnh thuộc tính phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ. Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Đem một khối tàn đồ thu vào. Không hổ là sinh mệnh bình nguyên bên trong nhất, gặp được tàn đồ xác suất cơ hồ là ngoại giới gấp 2. Đá Tas cũng vẻ mặt tươi cười, hắn cũng có thu hoạch, đối với cái kia phối hợp pháp tắc hải dương, trong lòng của hắn dĩ nhiên cũng có khát vọng, hắn cùng Chu Hạo hai người nói đến cũng xem như cạnh tranh quan hệ. Bất quá Chu Hạo hắc ám pháp tắc cùng không gian pháp tắc cũng không mạnh. Thật muốn tranh đoạt thời điểm tranh thủ này hai hệ phối hợp pháp tắc hải dương khả năng rất nhỏ. Chu Hạo có được 15 hệ thiên phú. Bất luận cái gì nhất hệ đều có thể tranh đoạt. Lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương đã bị hắn đặt trước. Hiện tại lại tranh đoạt một tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Cái kia đã là thiên đại thu hoạch. Chu Hạo coi như lại thế nào cảm tưởng. Cũng không cho là mình có thể được đến nhiều tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Vẻn vẹn là 100 vị thần vương cường giả. Trung bình xuống tới liền là một tòa phối hợp pháp tắc hải dương có 6-7 vị thần vương cường giả tranh đoạt. Hiu, đang ở trò chuyện với nhau. Bỗng nhiên nơi xa có một bóng người tại trong hư không bay lượn. Đạo thân ảnh này tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Giống như một đạo hào quang, trong nháy mắt biến mất tại trước mắt. Thần vương cường giả, Chu Hạo cùng Đá Tát giật mình, dùng bọn hắn thực lực, cũng chỉ là phát hiện vị cường giả này ngắn ngủi tung tích. Tầng thứ này cường giả, pháp tắc lĩnh ngộ được đỉnh phong, tự thân không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Thực lực thao thiên. Coi như là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn. Họ, hưu, hưu, hưu, không tới mấy phút, lại có vài vị cường giả xuất hiện, hướng nơi xa bay đi. Tổ thần nhị trọng thiên ngũ giai, Chu Hạo cùng Đá Tát liếc nhau một cái, bọn hắn cấp tốc bay lên hư không, ngăn ở mấy người trước mặt, các ngươi là ai? Mấy người kia nhìn xem Chu Hạo, Đá ta biến sắc, thế nhưng cảm nhận được hai người khí thế trên người gợn sóng. Trong mắt lại tràn đầy vẻ kiêng dè. Hai người trước mắt khuôn mặt đều hết sức lạ lẫm, nhưng đều là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Hỏi một chút, các ngươi bây giờ đi đâu bên trong? Chu Hạo hỏi, trước có thần vương, bây giờ còn có những cường giả khác. Tựa hồ cũng đi tới cái kia giống nhau hướng đi. Tựa hồ nơi đó có lớn đại cơ duyên xuất thế. Nếu quả như thật có, cái kia Chu Hạo khẳng định muốn đi mở mang một thoáng. Người nào không muốn gặp càng nhiều cơ duyên? Nghe được Chu Hạo hỏi thăm, mấy người kia trong lòng hơi thở phào một cái. Một người trong đó nói, phía trước Côn Ngọc Thần Vương đến. Nghe đồn nghiên cứu ra một loại mới đan dược. Chúng ta tiến đến xem một thoáng. Côn Ngọc Thần Vương, Chu Hạo trong lòng hơi động. Đây là hắn tại 3000 đại thế giới thấy qua vị thứ nhất chân chính thần vương. Đến mức Ứng Long Thần Vương, kỳ thật đã không biết vẫn lạc bao lâu thời gian. Trong hư không mấy người thấy Chu Hạo không lại nói cái gì. Lại tiếp tục hướng phía trước phương bay đi. Không nghĩ tới Côn Ngọc Thần Vương cũng tới nơi này. Đá ta bay tới kinh ngạc nói. Chu Hạo phân tích một chút. Cười nói, có thể là nơi này chân quý dược thảo. Linh quả rất nhiều, cho nên hắn tự mình đến đây. Cũng thế, đá ta sâu để ý gật đầu. Tại đây sinh mệnh bên trên bình nguyên. Rất nhiều dược thảo, linh quả đều là cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng tại đây bên trong lại số lớn xuất hiện. Bất luận một vị nào luyện đan sư đều tuyệt đối không chịu nổi hắn dụ hoặc. Đương nhiên, luyện đan là một mặt. Tìm kiếm phối hợp pháp tắc hải dương manh mối là một mặt khác. Coi như Côn Ngọc Thần Vương lại lạnh nhạt. Khẳng định cũng hy vọng trở thành càng cường đại hơn chúa tể. Lúc trước tại Ngân Hà Thành Côn Ngọc Thần Vương đều mời Chu Hạo tham gia luyện đan thịnh hội. Nhưng là sinh mệnh bình nguyên xuất thế, luyện đan thịnh sẽ tự nhiên hủy bỏ. Đi thôi, cười cười, Chu Hạo cùng Đá Tát hướng mặt khác một chỗ phương hướng bay đi. Càn Lăng Thần Vương nơi ở. Càn Lăng Thần Vương đang ngồi trên bàn, nhẹ nhàng thưởng thức nước trà, mà tại một bên khác chính là Vũ Nguyên. Càn Lăng Thần Vương tiêu dao tự tại, bực này sinh hoạt lại là chúng ta hướng tới. Vũ Nguyên cảm thán nói, hắn đợi ở chỗ này cũng đã có một quãng thời gian. Càn Lăng Thần Vương lại cười nhạt một tiếng, nói, pháp tắc lĩnh ngộ đã đến phần cuối. Tóm lại có hắn theo đuổi của hắn, tổ thần cường giả đều đang điên cuồng tu luyện, cố gắng đi đến cuối cùng thần vương cảnh giới. Mà những thần vương này cường giả lại là chạy tới một bước cuối cùng. Không có khả năng lại tiến bộ. Thật đạt đến phần cuối. Pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến không cách nào lại tiến lên mức độ. Cuộc sống của bọn hắn ngược lại sẽ phát sinh cải biến. Hai người tại tùy ý trò chuyện với nhau. Bỗng nhiên, Càn Lăng Thần Vương mỉm cười. Ta phát hiện Chu Hạo bọn hắn. Ô... Vũ Nguyên trên mặt lập tức lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. To lớn sinh mệnh bình nguyên một chỗ. Chu Hạo, đá ta đang nhanh chóng phi hành. Oanh, bỗng nhiên, một cỗ mịt mờ linh hồn ba động kéo tới. Đem thân ảnh của bọn hắn bao phủ lại. Không tốt, Chu Hạo biến sắc, đá ta sững sờ. Thấy Chu Hạo như thế, liền vội vàng hỏi, làm sao vậy? Có cường giả đang dùng linh hồn dò xét. Chu Hạo trầm giọng nói, vẻ mặt khó coi, linh hồn, đá ta vẻ mặt cũng là khẽ biến. Thực lực của hắn cũng mạnh, càng có hỗn độn kiến mạnh mẽ huyết mạch. Thế nhưng vậy mà không có chút nào phát hiện, sử dụng linh hồn dò xét có thể là tổ thần viên mãn linh hồn. Cũng có khả năng thực lực vượt qua hắn. Hưu. Tại Chu Hạo phát hiện vẻn vẹn 2 giây về sau, một bóng người cấp tốc bay tới. Đây là một vị khuôn mặt bình thường thanh niên, thân thể rất cao gầy, chỗ trán lại mọc ra một cái thụ nhãn, tóc tùy ý xóa, mặc trên người áo giáp màu trắng. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí thế gợn sóng, tựa như là một người bình thường. Thế nhưng liền là này bình thường khuôn mặt lại khiến cho Chu Hạo, Đá Tát sắc mặt đại biến. Càn Lăng Thần Vương, trước mắt là một vị mạnh đại thần vương cường giả. Càn Lăng Thần Vương, quang minh pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn, hết sức sớm liền đã trở thành thần vương cường giả. Nghe đồn Càn Lăng Thần Vương lúc trước thích giết chóc thành tính, bị rất nhiều tổ thần vây công. Thậm chí có hơn 10 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Sau đó, hắn đột phá đến thần vương cảnh giới. Trong khoảng thời gian ngắn đem hết thảy vây công hắn cường giả toàn bộ đánh giết. Một vị không lưu, quật khởi mạnh mẽ. Bất quá trận chiến kia qua đi, Càn Lăng Thần Vương liền điệu thấp rất nhiều. Như vậy trở nên yên lặng, kỳ thật cái này cũng như người bình thường. Thần Vương cường giả đạt đến một tầng thứ mới, pháp tắc lĩnh ngộ chỗ tại chính thức 3000 đại thế giới chân chính đỉnh cao nhất. Bọn hắn đối phó tổ thần cường giả liền là đồ sát, bọn hắn cũng khinh thường tại làm như thế. Bằng không, toàn bộ 3000 đại thế giới tổ thần đều không đủ bọn hắn giết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.